Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3898, Chính Long, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói chẳng lẽ không đúng không? Tô Hàn Phong khinh vân đạm nói. Luận tuổi tác, đại yêu ma tại ta về sau. Luận tu vi, luận cảnh giới, luận hết thầy. Đặt ở kiếp trước tôi nói, hắn đều tại ta về sau. Ta không có luân hồi trước đó, hắn gọi ta một tiếng ra ra, cũng xác thực không quá phận. Đánh giám, đại tế tự mắng, Tô Hàn, ngươi cũng biết đó là ở kiếp trước, ngươi bây giờ, chẳng qua là một cái huyền thần cảnh tu sĩ mà thôi, tại huyết nguyệt tôn sư trước mặt, chẳng qua là sâu kiến một đầu, ngươi có cái gì mặt mũi, tới cùng đại yêu ma đánh đồng. Đúng, tộc trưởng kia cũng là cười lạnh nói, nhân tộc có câu ngạn ngữ, gọi làm hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi Tô Hàn, cũng là chút tiền đồ này. Ta có thể luân hồi. Hắn có thể sao? Tô Hàn chậm rãi nói. Đại tế tự cùng tộc trưởng đều là ngữ khí hơi ngưng lại, vô phương trả lời. Đúng vậy a, chúa tể cảnh cường giả luân hồi chuyển thế, há có thể có dễ dàng như vậy? Luân hồi chuyển thế cũng không khó, đối rất nhiều thánh cảnh tôi nói cũng có thể làm đến. Có thể cái gọi là luân hồi chuyển thế, cũng chẳng qua là tại sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời điểm, suy nghĩ ra hạ hạ sách. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu ma. Cũng mặc kệ là tu vi bực nào, chỉ cần luân hồi chuyển thế, vậy thì tương đương với từ đầu làm lên, đã từng hết thảy tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Có thể Tô Hàn, còn có được ở kiếp trước chi nhớ. Hắn không có tu vi không giả, nhưng so sánh với tu vi, chi nhớ mới là vật quý giá nhất. Huyết Nguyệt Tôn Sư, có thể làm được sao? Ai cũng không dám nói. Chỉ dựa vào điểm này, Tô Hàn liền vượt ra khỏi Huyết Nguyệt Tôn Sư. Mặc kệ ngươi như thế nào rảo biển, Huyết Nguyệt Tôn Sư đều là cao cao tại thượng tồn tại, dùng ngươi không được tại đây bên trong hồ khẩu vu oan. Đại tế tự lại nói, ta liền bêu xấu, ngươi có thể như thế nào? Tô Hàn đưa tay, dùng một loại cực kỳ khiêu khích giọng nói. Ngươi ra tới, hoặc là các ngươi tất cả yêu ma đều đi ra, ta Tô Hàn liền đứng ở chỗ này, có bản lãnh, cứ việc đem người của ta đầu hái xuống. Oanh, đại tế tự triệt để nổi giận. Trên thân khí tức ầm ầm bùng nổ, thân ảnh càng là hướng phía màn sáng nơi này lao đến. Cùng lúc đó, mặt khác yêu ma cũng đều là giận không kềm được. Tô Hàn vũ nhục Huyết Nguyệt Tôn Sư lời nói, một mực tại bọn hắn trong đầu quanh quẩn, đó là bọn họ chỗ không tiếp thụ được. Mà nhìn xem bọn hắn vọt tới, Tô Hàn mắt sáng lên, Văn Nhân Nông Hàm đám người càng là hưng phấn lên. Không sợ bọn họ ra tới, liền sợ bọn họ không ra. Tô Tôn giỏi tài ăn nói a, Văn Nhân Nông Hàm cực kỳ sùng bái nhìn xem Tô Hàn. Chiến lực cường hãn còn chưa tính, phép phích tướng cũng vận dụng xuất thần nhập hóa. Trước đó bọn hắn cơ hồ đem những yêu ma này tổ tông 18 đời đều thăm hỏi mấy lần, lại trực tiếp bị đối phương cho bỏ qua, kém chút tức giận thổ huyết. Không nghĩ tới, Tô Hàn ngắn ngủi này mấy câu, liền làm cho cả rừng cây bộ lạc yêu ma cũng nhịn không được. Nãi nãi, sau khi đi ra, nhất định phải đại sát đặc sát. Mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà, rừng cây bộ lạc yêu ma lần nữa để bọn hắn thất vọng. Cái kia đại tế tự khoảng cách màn sáng gần nhất, nhưng tại hắn sắp xông lúc đi ra, lại là bỗng nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, bàn tay hắn vung lên, nhưng mặt khác yêu ma cũng ngừng lại. Nhân loại ngu xuẩn, có phải hay không cảm thấy bản tôn thật sẽ lao ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tế tự châm chọc nói, dạo chơi công viên bộ lạc xuống tràng, chúng ta có thể là rõ ràng, bản tôn cũng sẽ không đi vào hắn theo gót. Thảo, Văn Nhân Nông Hàm nhịn không được mắng một câu, liền kém một chút a, Tô Hàn cũng là thở dài bất đắc dĩ âm thanh, biết rừng cây bộ lạc yêu ma không có khả năng lao ra màn sáng. Người ở chỗ này lấy cũng tốt, Tô Hàn chỉ đại tế tự cùng tộc trưởng, chậm rãi nói. Chờ ta đi đến nhị tinh huyền thần cảnh thời điểm. Sẽ đến lần nữa, hy vọng ngươi này hai máu yêu quân cảnh bố trí xuống màn ánh sáng, vẫn như cũ có thể thủ được. Sợ là ngươi còn không có đi đến nhị tinh huyền thần cảnh trước đó, liền đã táng thân yêu ma giới. Đại tế tự cười lạnh, này thần giới bên trong, có thể giết ta Tô Hàn người, còn không có xuất sinh đâu. Tô Hàn nói, quả thực là khẩu khí thật lớn, nếu không phải hai tộc có quy định, liền cổ yêu cùng cổ ma đại nhân đều không cần. Chỉ dựa vào chúng ta, cũng đủ để đưa ngươi gây nên vào chỗ chết. Tộc trưởng không cam lòng nói. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, cũng không có làm thêm nói rõ lý do, chỉ có hắn tự mình biết, có triệu hoán tổ vu cùng hiên viên kiếm khí nơi tay, đừng nói này thần giới, toàn bộ chúa tể cảnh phía dưới, có thể giết hắn người đều không có. Đi, Tô Hàn quay người, tại văn nhân nông hàm đám người thầm hận trong thần sắc, quay người rời đi. Tô Hàn, chờ ngươi trở về, cái kia đại tế tự bỗng nhiên nói, bất quá, ta sợ ngươi không có số mệnh đó à, ừm. Tô Hàn động tác một trầu, bước chân dừng lại, nhiều hứng thú mà nói. Nói nghe một chút, nói cho ngươi cũng không sao. Đại tế tự tầm mắt lấp lánh, mang theo nụ cười dữ tợn. Đang Long Điện Hạ, nghe nói qua chứ. Chính Long, yêu ma săn giết bảng bài danh thứ 91 cái vị kia. Tô Hàn nhíu mày, liền là hắn. Đại tế tự nói, ngươi mặc dù đánh giết ma thốt, nhưng ma thốt cùng Chính Long cũng không phải một cái cấp bậc. Hy vọng ngươi tại Đang Long Điện Hạ trong tay, chết không nên quá thê thảm a, đỉnh cấp hoàng tộc thiên kiêu a. Tô Hàn chậc chậc cười nói. Không sai, coi như không tệ, tăng thêm trước đó những cái kia khí huyết tinh hoa, lần này lại nuốt hắn về sau, tu vi của ta, hẳn là cũng có thể đi đến nhất tinh huyền thần cảnh đỉnh phong. Ngươi nghĩ thì hay lắm, bị nuốt, hẳn là ngươi mới đúng. Đại tế tự khinh thường, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Tô Hàn quay người, vừa đi vừa nói, đáng tiếc, chỉ một cái, nếu là hai cái, nói không chừng ta liền có thể đột phá đến nhị tinh huyền thần cảnh. Tô Tôn không sao, hắn chắc chắn sẽ không một người đến lúc đó mặt khác yêu ma khí huyết tinh hoa, nhưng phàm yêu quân cảnh trở lên, toàn bộ đều cho ngài chính là, tranh thủ nhường ngài sớm ngày đi đến huyền thần cảnh. Vương trưởng lão nói, ha ha ha, vậy dĩ nhiên tốt. Tô Hàn cười to. Trên thực tế, cái này cũng liền chỉ nói là nói mà thôi. Vương trưởng lão bọn hắn tưởng thật, có thể Tô Hàn lại là lòng dạ biết rõ. Dù cho thật có thể giết Chính Long, nuốt hắn khí huyết tinh hoa, nhường tu vi đi đến nhất tinh huyền thần cảnh đỉnh phong, có thể mong muốn đi đến nhị tinh, cũng không có khả năng lại thôn phệ một vị hoàng tộc dòng dõi là có thể. Nhị tinh huyền thần cảnh, có thể nhường Tô Hàn có được so sánh hai huyết yêu hoàng cảnh chiến lực, nhưng cần tài nguyên. Cũng là cùng nhất tinh đột phá đến nhị tinh thiên thần cảnh không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hoàng tộc dòng dõi, sợ là phải cần 10 vị trở lên, coi như là Chính Long dạng này, chỉ sợ cũng phải tính vị. Thần giới, mỗi một khu vực, vô phàm tinh tử, hàn trần tinh tử, cùng với thái tông tinh tử ba người, thế mà đều tụ ở cùng nhau. Trừ bọn họ bên ngoài, 9 đại thần linh hậu duệ ở trong mấy vị. Bao quát Vân Đế hậu duệ Diệp Lưu Thần, Phổ Đà hậu duệ đám người, cũng đều cùng tam đại tinh tử tụ hợp. Đi cùng với bọn họ, còn có trọn vẹn mấy vạn tu sĩ, toàn bộ đều là đứng tại Tô Hàn mặt đối lập thế lực người. Những người này hội tụ về sau, thực lực tổng hợp có to lớn tăng lên, lại thêm ăn vào cực thần luyện thể công ngon ngọt, cho nên đối với kế tiếp đường, tràn đầy chờ mong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.